đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 579, miểu sát Huyền Đô Thánh Tôn, giảng đạo chư thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông gì? Hàn Tuyệt hỏi, không làm cho động tĩnh liền có thể trọng thương Cầu Tây Lai, thần thông này có chút đồ vật. Đánh lén hảo thủ đoạn, nhất định phải làm rõ ràng. Cầu Tây Lai hồi đáp, ta cũng không rõ ràng, thần thông này cùng loại với báo mộng, lại cũng không phải là báo mộng, sẽ đem ta kéo đến một mảnh không gian khác, đối với ta tiến hành công kích, ta bị tổn thương đều sẽ hoàn toàn truyền đến ta nhục thân cùng trên linh hồn. Hàn Tuyệt nhíu mày hỏi, ở mảnh này không gian, người có thể hay không phản kháng? Có thể, chỉ là sẽ có hạn chế. Huyền Đô Thánh Tôn có nói gì với ngươi sao? Thật không có nói cái gì, hắn tựa hồ không muốn trêu chọc ngài, chưa từng đề cập ngài. Ừm, nếu là có tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo. Minh bạch, Hàn Tuyệt giải trừ mộng cảnh, hắn mở to mắt nhíu mày. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên nhảy ra Bách Nhạc Tiên Xuyên, đi vào Tam Thập Tam Tầng Thiên, Lý Mục Nhất đạo tràng trước, hắn cấp tốc dùng mô phỏng thí luyện copy Huyền Đô Thánh Tôn tu vi. Đạo hữu đến đây cần làm chuyện gì? Huyền Đô Thánh Tôn thanh âm bay ra, ngữ khí bình tĩnh. Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền biến mất, đi ngang qua mà thôi, không quấy rầy tiền bối tu hành. Huyền Đô Thánh Tôn nguyên bản rất cảnh giác, Hàn Tuyệt một tiếng tiền bối lại để cho sắc mặt của hắn có chỗ hòa hoãn. Đối với Lý Mộc Nhất dối trá, bản thân hắn liền không thích hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau, hắn càng là cảm thấy Lý Mộc Nhất gieo gió gặt bão, bất quá Hàn Tuyệt đối phó nhân giáo, hắn tiềm thức xem như địch nhân, hiện tại xem ra, Hàn Tuyệt chưa chắc là địch nhân. Chỉ là tên này thật là đi ngang qua, không có khả năng, hẳn là hắn là dò xét ta tu vi, phát hiện không địch lại ta cho nên rút lui. Huyền Đô Thánh Tôn nhíu mày nghĩ đến, khả năng này rất lớn. Quảng cáo, hy vọng tên này có thể biết cất nhắc. Huyền Đô Thánh Tôn vốn không muốn ngày nữa nói, hắn muốn đem nhiều thời gian hơn tiêu vào trên tu hành. Một bên khác, Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán, bắt đầu mô phỏng thí luyện đơn đấu Huyền Đô Thánh Tôn. Qua đi tới 10 hơi thời gian, hắn mới chu sát Huyền Đô Thánh Tôn. Hàn Tuyệt nhíu mày, tên này thần thông khó lường a, vậy mà có thể đem Hàn Tuyệt ý thức tháo rời ra kéo đến một mảnh không gian khác, cũng may Hàn Tuyệt dùng phá toái ma thần chi lực trực tiếp phá toái vùng không gian thần bí kia, nơi tay cầm khai thiên phủ, một kích chém giết Huyền Đô Thánh Tôn. Không được, 10 hơi quá lâu, nếu như Huyền Đô Thánh Tôn còn có giúp đỡ, Hàn Tuyệt bản tôn khả năng bị chu diệt. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện tìm miểu sát Huyền Đô Thánh Tôn biện pháp. Huyền Đô Thánh Tôn không hổ là thiên đạo thánh nhân viên mãn tu vi, sát thực cường đại, Hàn Tuyệt thậm chí hoài nghi hắn bị áp chế cảnh giới, liền như là vô pháp thiên tôn, bản thân là tự tại thánh nhân, vì tiến vào thiên đạo, đem tu vi áp chế đến thiên đạo thánh nhân. Bất kể như thế nào, Huyền Đô Thánh Tôn hiện tại chính là thiên đạo thánh nhân. 7 lần mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt tìm tới phương pháp. Bắt đầu trước dùng pháp tướng dung hợp thuật dung hợp thủ hộ ma thần, bích chướng ma thần, trực tiếp ngăn cách Huyền Đô Thánh Tôn thần bí thần thông, tại miểu sát Huyền Đô Thánh Tôn. Thân là thánh nhân, trong chớp mắt có thể làm rất nhiều chuyện. Tìm tới miểu sát Huyền Đô Thánh Tôn biện pháp về sau, Hàn Tuyệt thần thanh khí sảng, toàn thân đều trầm tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có ý định đối phó Huyền Đô Thánh Tôn, chỉ cần tên này không trêu chọc hắn. Chu sát Huyền Đô Thánh Tôn, nhất định dẫn tới tồn tại càng cường đại hơn, sớm muộn sẽ rước lấy khủng bố đại năng. Hàn Tuyệt cũng không muốn giết địch thăng cấp quá mệt mỏi. Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện, Hàn Đọa Thiên đến đây bái phỏng. Hắn đã thăm dò rõ ràng Hàn Tuyệt bế quan quy luật, phần lớn thời gian đều là ngàn năm kết thúc một lần bế quan. Hàn Tuyệt để hắn nhập quan cùng trước kia một dạng, hắn lại tới báo cáo tư chất đạt tới cực hạn sinh linh, lần này có 8.000 tên tiên đế tu vi không cách nào lại tăng trưởng. Vài vạn năm bên trong đạt tới đế cảnh, nhìn như tư chất chắc tuyệt nhưng đến cân nhắc đến đạo tràng linh khí cùng Hàn Tuyệt thỉnh thoảng giảng đạo. Sư tổ, lần này hay là để bọn hắn đi trợ giúp thiên tộc sao? Hàn Đọa Thiên hỏi, Hàn Tuyệt hỏi, người thấy thế nào, tiểu tử này nếu hỏi tất nhiên là có tâm tư khác. Hàn Đọa Thiên nói, ta từ vạn giới chiếu ảnh bên trong giải được thiên tộc đã độc bá tiên giới, đã không cần ẩn môn đến đỡ, nếu là sẽ giúp trợ thiên tộc mạnh lên, chỉ sợ không phải chuyện tốt, thiên tộc quá mức cường đại, sẽ thao ngộ thế lực khác liên thủ chống cự, mặt khác thiên tộc nội bộ khả năng bành trướng, chúng ta phái đi ra đệ tử ký danh nói không chừng cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Hàn Tuyệt vui vẻ, tiểu tử này một mực đợi tại ẩn môn, lại có thể nhìn rõ lòng người, chẳng lẽ là thiên phú? Vậy sao ngươi muốn, cùng ban sơ cái đám kia đệ tử ký danh một dạng, phái đi ra ẩn núp các phương thiên địa, mặt khác chúng ta có thể tuyển ra lãnh tụ kéo vào vạn giới chiếu ảnh, thuận tiện tùy thời giao lưu tình báo. Ừm, ngươi đến an bài đi. Đa tạ sư tổ, Hàn Đọa Thiên kinh hỉ, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt một câu thì tương đương với đề cao địa vị của hắn, so với mặt khác chỉ biết khổ tu đệ tử, hắn có thể vì Hàn Tuyệt làm việc, lực lượng tự nhiên càng đầy. Mấy ngày sau, 8.000 tiên đế phân biệt tuyển ra 8 vị lãnh tụ, bái nhập đệ tử thân truyền môn hạ, xem như chính thức trở thành ẩn môn đệ tử thân truyền, Hàn Tuyệt lại đem bọn hắn kéo vào vạn giới chiếu ảnh, đằng sau đem bọn hắn phân ra 8 tốp, phân biệt do Phù Tang Thụ mang đến khác biệt thiên địa. Đến tận đây, ẩn môn tại thiên đạo bên ngoài đã có 9 phương chi nhánh. Sớm nhất đi ra đám kia tiên đế đã cắm rễ, thậm chí trở thành hoành phách một phương đại giáo phái, khí vận cường thịnh. Phù Tang Thụ gần nhất cũng liên tiếp một chút phàm giới, chỉ là Hàn Tuyệt cảm thấy phàm giới không có công lực ý nghĩa. Thiên đạo bên ngoài thiên địa có là thánh nhân, chuẩn thánh, đại la mở thiên địa mạnh như cùng người khai sáng tu vi tương quan, cũng có thiên địa là tự nhiên diễn hóa, chỉ là kém xa thiên đạo thôi. Quảng cáo, cho tới bây giờ, Hàn Tuyệt cũng không rõ ràng thiên đạo bên ngoài đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thiên địa. Hiểu rõ hơn tóm lại là tốt, an bài xong đây hết thảy, Hàn Tuyệt lại bắt đầu bế quan tu luyện. 100.000 tuổi đạt tới trước hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh viên mãn. Đằng sau liền có thể dự báo tự tại thánh nhân cảnh. Tam thập tam tầng thiên ngoại thái cực điện, cùng với những cái khác thánh nhân đạo tràng khác biệt, thái cực điện chung quanh nồng vụ tràn ngập như ẩn như hiện, thập phần thần bí. Trong điện, Tỳ Thiên lão tổ, Thất đạo thánh, Ngọc Bồ Đề, Đế Tuấn lần nữa tụ tập. Đế Tuấn diễu diễu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đại đạo niết bàn ta nhận, không thể nói trước thủ hạ lại sẽ thêm ra mấy vị lấy lực chứng đạo thánh nhân. Thất đạo thánh khẽ nói, Hàn Tuyệt kẻ này xác thực không đơn giản, ta hoài nghi phía sau có đại năng duy trì. Tỳ Thiên lão tổ lắc đầu, chỉ cần hắn không phải hồng mông ma thần là được. Ngọc Bồ Đề cười ha hà nói, Thất đạo thánh hỏi ngược lại, ngươi thế nào biết không phải? Ngọc Bồ Đề nói, hồng mông ma thần sẽ cho hỗn độn mang đến tai nạn, đạo tổ suy tính qua, hồng mông ma thần sẽ dẫm lên hỗn độn ma thần quật khởi, Hàn Tuyệt kẻ này một mực bế quan, mỗi lần xuất thủ đều là bị buộc bất đắc dĩ, chỗ nào giống hồng mông ma thần, ta cảm thấy hắn càng giống là hỗn độn ma thần, trước đó thì thiên đạo hữu không phải đã nói, hắn có thể thi triển ra hỗn độn ma thần pháp tướng. Thất đạo thánh trầm mặc, Tỳ Thiên lão tổ mở miệng nói. Gần nhất hắc ám cấm khu những tên kia dục dịch các ngươi bình thường thiếu đi lại, bảo vệ tốt quy khư thần cảnh, Ngọc Bồ Đề, hắc ám cấm khu giám thị ngươi còn phải để tâm thêm, không cần luôn luôn nhìn chằm chằm tiên giới, quy khư thần cảnh, Phật môn đã đủ cường đại, không cần đến lại tính toán. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.